phải là hổ dữ không nhận ra con. Nói xong, cô nàng xoay người nói với Tần Nhiên. Tần Tổng, đây có được gọi là báo ứng không? Ngay cả con trai ruột của anh cũng không muốn nhận anh. Dù chỉ là một tiếng chú cũng không muốn gọi. Chẳng nhẽ anh còn muốn cướp nó từ tay Nhan Nhan sao? Đồng Nhan giơ tay đón lấy cách lạp từ trong lòng Trác Chính Dương. Được rồi, cách lạp cần phải đi ngủ. Sau đó, cô ôm nó đi vào trong phòng. Mẹ, vào trong phòng, cách lạp cẩn thận ngẩng đầu nhìn cô. Rồi nó lập tức tỏ rõ là mình đứng ở trận doanh phe nào. Mẹ, không ai có thể chia cắt chúng ta. Người đàn ông kia cũng không thể. Đồng Nhan cười với cách lạp. Được rồi, ngủ đi nào. Mẹ không sao đâu. Cách lạp cũng sẽ không bao giờ rời xa mẹ. Bây giờ, mẹ phải ra ngoài giải quyết một số chuyện. Con ngủ đi nhé, được không nào? Cách lạp do dự rồi gật đầu. Nói, mẹ có thể mang Transformer 3 chắc mua vào đây cho con không? Ừ, Đồng Nhan bế cách lạp lên trên giường. Sau đó ra khỏi phòng lấy Transformer mang vào cho cách lạp. Trước khi đi, cô còn giúp nó kéo chăn. Ngủ ngon, cách lạp, mẹ giải quyết nhanh rồi đi ngủ nhé. Ừ, hai, cách lạp đột nhiên thở dài. Nhưng cái đầu của mẹ chẳng thể đấu lại nổi ông ta đâu. Con nghĩ vẫn nên nhà ba chắc bảo vệ mẹ thôi. Đồng Nhan khẽ cười, đúng là chỉ có con mới hiểu. Cách lạp bĩu môi, con cũng buồn lắm, vì sao mẹ lại ngốc thế? Con thông minh thế này cơ mà. Đột biến gen đúng là lợi hại thật. Đồng Nhan bật cười, đó là do gen của con khác người quá thôi. Đồng cách lạp tỏ vẻ không ủng hộ Đồng Nhan. Không muốn khoa môi múa mép với mẹ nữa. Nó liền xua đuổi cô ra ngoài. Mẹ mau ra ngoài đi. Mẹ xấu lắm, cách chương.